Chương 1134, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh thở dài, cũng không đồng tình những cái kia bị Quân Vô Cực lắc lư bộ lạc thủ lĩnh. Còn có cái kia cái vương quyền, tất nhiên hắn đã làm, liền nên gánh chịu tương ứng hậu quả. Hắn nghĩ nghĩ, có chút bận tâm, nơi này cách vương thành đã không xa, vương quyền nghe được tin tức về sau, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tiến vào vương thành. Tiếp xuống đường, chỉ sợ sẽ không thái bình, không yên ổn vội vặn. Quân Vô Cực cũng không sợ, ngược lại có chút chờ mong, trước đó những người kia đều quá yếu, nếu là vương quyền thực đem tinh nhuệ phái ra, đó mới là không thể tốt hơn. Tạ Lưu Cảnh không khỏi bật cười. Trước đó bọn họ gặp được những người kia đúng là yếu một chút, chỉ sợ những cái kia thủ lĩnh đều rất giàu hoạt, ngay từ đầu cũng không có phái ra tinh nhuệ, chỉ là an bài thủ hạ một số người thăm dò thực lực bọn hắn. Cùng so sánh, những cái kia thủ lĩnh thực lực cũng không tệ. Hắn và Quân Vô Cực một đường đánh tới, thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Còn có những hung thú kia. Bọn họ đoạn đường này, chuyên môn đi chọn tiện đường những cái kia lợi hại hung thú, thu hoạch còn thực là không tồi. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chu tờ nếu là có thể có càng mạnh đối thủ liền tốt. Tiểu thế giới này cực kỳ kỳ dị, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, có càng mạnh đối thủ cho bọn họ làm bồi luyện. Chờ bọn hắn rời đi tiểu thế giới này, tu vi nhất định có thể tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Tạ Lưu Cảnh liền không nhịn được kích động. Quân Hạo đã là linh tôn tu vi, muốn lại hướng lên cũng không dễ dàng, hắn cũng không giống nhau. Nếu là sau khi rời khỏi đây có thể tấn cấp linh tôn, lại đối mặt Quân Hạo thời điểm, hắn liền sẽ không lại giống như kiểu trước đây bị động, cả ngày lo lắng đề phòng. Hồi tưởng lại Quân Hạo ghét bỏ, Tạ Lưu Cảnh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu nhi. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một bàn sâu nướng, Vô Cực. Ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Sâu nướng tản ra mê người mùi thịt. Quân Vô Cực trước đây không lâu mới cùng một tên thủ lĩnh giao thủ qua, lúc này nghe thấy tới sâu nướng mùi thịt đã cảm thấy đói bụng. Ân. Nàng gật gật đầu, từ Tạ Lưu Cảnh trong tay tiếp nhận sâu nướng, đắc ý mà bà tờ đầu ăn. Tiếp xuống một đường, người tới nói không chừng sẽ càng nhiều. Ai biết lu cờ na ho địch nhân sẽ xuất hiện, nàng đến mau chóng nhét đầy cái bao tử. Cũng không thể bụng trống cùng người đánh. Nói đến, nơi này hung thú thật đúng là mỹ vị. Về sau nếu là rời đi lời nói, nàng được nhiều làm thịt một chút tồn tại không gian bên trong, bằng không thì sau khi rời khỏi đây, còn muốn ăn coi như không dễ dàng. Quân Vô Cực ăn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện Tạ Lưu Cảnh thế mà không ăn, bận bịu lấy một cái sâu nướng đưa tới bên miệng hắn, ngươi thất thần làm gì mau ăn a? Tạ Lưu Cảnh há miệng cắn, nhìn xem Quân Vô Cực sáng long lánh con mắt, tâm lý phiến mềm mại. Thôi, Quân Hạo ghét bỏ liền ghét bỏ đi, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Quân Vô Cực tách ra. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy tiểu nha đầu, cũng không thể tiện nghi người khác. Hai người rất mau ăn xong xuôi trong mâm sầu nướng, Quân Vô Cực cảm thấy có chút chán ghét, lại lấy một bàn trái cây đi ra ăn. Nàng ăn trái cây cũng là tiểu thế giới này đặc sản, đều là đang hung thú phụ cận hái tới, không chỉ có vị đạo rất tốt. Ăn về sau đối với thân thể QNZ có không nhỏ chỗ tốt. Chỉ là những trái này tất cả đều là hoang dại, tự nhiên là nhiều không đi đến nơi nào. Quân Vô Cực hiện tại ăn, cũng là bình thường tiết kiệm nữa, số lượng cũng không nhiều. Không đầy một lát, một bàn trái cây liền bị đã ăn xong. Quân Vô Cực không sai biệt lắm QNZ no bụng, liền không có lại ăn, mà là nói chuyện với Tạ Lưu Cảnh. Ngươi nói, Quân Hạo hiện tại đến chỗ nào rồi?